Tử tử muốn ăn trứng trứng nữa. Lâm Diên Đông cười nhẹ. Hết trứng hấp rồi, để tôi ăn tiếp được không? Cách Chương.